Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265. Trải qua quy tắc phong nhận lễ rửa tội sau, Ninh Dương thân thể đã đạt đến một độ cao mới. Những này không gian cương nhận đối với hắn cũng không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhiều nhất chỉ có thể để hắn vết thương nhẹ. Nhưng hắn phía sau mang theo Trần Nhã Hàm. Trần Nhã Hàm thực lực cũng không làm sao nuôi. Dù cho chỉ là một đạo không gian cương nhận, là có thể muốn tính mạng của nàng. Trần Nhã Hàm đã là Ninh Dương nữ nhân. Hắn làm sao có thể nhìn Trần Nhã Hàm bị thương tổn đây? Vì lẽ đó vào đúng lúc này, Ninh Dương lập tức mang theo Trần Nhã Hàm tiến vào phần mềm hack thế giới. Làm tiến vào phần mềm hack thế giới sau, Ninh Dương hai người đang nằm ở Thái Chu Sơn trên đỉnh ngọn núi. Cũng chính là Kiến Mộc bên cạnh, Trần Nhã Hàm chỉ cảm thấy Kiến Mộc thượng truyền tới bàng bạc sinh cơ. Làm cho nàng cảm thấy vô cùng khoan khoái, loại kia như đắm chìm trong biển rộng tự do tự tại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đúng là trước nay chưa từng có. Tuy rằng không biết này đại thụ là cái gì bảo vật, nhưng cây đại thụ này tuyệt đối không tầm thường. Nhìn lại một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này lại có vô số quy tắc phong nhận. Quy tắc phong nhận không phải hóa Phật cấm địa độc hữu sao? Ninh Dương, nơi này là... Trần Nhã Hàm ngạc nhiên nghi ngờ hỏi một tiếng. Ninh Dương cười nhạt nói, nơi này là ta không gian bảo vật. Ta xưng là phần mềm hách thế giới. Trước ta ở hóa Phật cấm địa nhờ số trời run rủi, đem tòa này Thái Chu Sơn hút vào ta phần mềm hách thế giới. Hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi tạm thời trước tiên ở lại chỗ này tu luyện đi. Ta đi ra ngoài chờ xác nhận an toàn sau khi, ta đón thêm ngươi đi ra ngoài làm sao? Ninh Dương, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi... Trần Nhã Hàm nhưng là lộ ra một bộ lo lắng vẻ mặt. Trước phía ngoài đáng sợ không gian cương nhận nàng xem đến rõ rõ ràng ràng. Nàng thậm chí cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Coi như là mạnh như Ninh Dương, nên cũng chống lại không được đi. Nhã Hàm, ngươi yên tâm, ta làm sao có khả năng dễ dàng đi ra ngoài chịu chết. Ninh Dương cười giải thích một câu. Suy nghĩ một chút, Ninh Dương thâm tình liếc mắt nhìn Trần Nhã Hàm, lấy ra hai viên công pháp ngọc bội, một kính cầu còn có một chút tẩy tủy đan thuốc. Nhã Hàm, ta khả năng cho không được một mình ngươi long trọng lễ cưới. Có điều thiên địa làm chứng, ngươi bây giờ chính là ta Ninh Dương vợ, những này chính là ta cho ngươi lễ vật. Trần Nhã Hàm không nghĩ tới Ninh Dương lại đột ngột thừa nhận mình là vợ hắn. Nàng không cần cái gì nghi thức, chỉ cần Ninh Dương trong lòng có nàng là được. Nàng hoàn toàn không có ở từ những kia lễ vật gì, chỉ là được cái kia một luồng nhu tình xúc động, nhào vào Ninh Dương trong lòng ôm thật chặt Ninh Dương, cảm giác được trong lòng Trần Nhã Hàm càng ngày càng mềm. Ninh Dương rốt cục không nhịn được nhìn Trần Nhã Hàm mặt. Hai người nhiệt tình như lửa ánh mắt đụng vào nhau. Ninh Dương ôm lấy Trần Nhã Hàm, đi tới phần mềm hách thế giới một chỗ thu xếp gian phòng. Sau một ngày, phu quân, cái này dị thế giới hạt châu quá quý trọng, ngươi vẫn là lấy về đi. Trần Nhã Hàm nhu nhu nói rằng, nàng cùng Ninh Dương đã có phu thê chi thực, tự nhiên không thể ở trực tiếp xưng hô phu quân vì là Ninh Dương. Phu quân cũng không có che giấu chính mình bất luận là đồ vật gì. Trả lại cho mình giảng giải Hồng Mông công pháp cùng đỉnh cấp bí pháp âm dương độn. Mà thả phu quân còn cứ như vậy dễ dàng cho mình. Điều này làm cho Trần Nhã Hàm càng là cảm động Ninh Dương đối với mình không hề bảo lưu tín nhiệm. Có điều ở biết cái kia nho nhỏ kính châu lại ở trong chứa một có thể cất chứa sinh linh dị thế giới. Lúc nàng biết mình không thể lại muốn quý giá không gian bảo vật. Thứ này đối với mình phu quân tới nói cũng khẳng định có tác dụng lớn. Nhã Hàm, ta đã có phần mềm hách thế giới. vật này đối với ta có cũng được mà không có cũng được. Ngươi là ta chân chính về mặt ý nghĩa một nữ nhân đầu tiên. Làm sao có thể bạc đãi ngươi? Thu cẩn thận lạc, không cho từ chối. Ninh Dương giả vờ nghiêm túc nói một câu. Ừ, Trần Nhã Hàm nhu nhu đáp một tiếng. Ngoan ngoãn nhận cái kia dị thế giới hạt châu. Ninh Dương đã cho nàng nói rồi Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu chuyện. Đang kinh ngạc Ninh Dương trước hai vị hồng nhan cũng là càn võ mỹ nhân lúc. Nhưng không có nửa điểm ghen tuông. Bởi vì nàng không phải một thích ăn dấm nữ tử. Trái lại nàng cảm giác trong lòng có chút thật không tiện. Chính mình rõ ràng là người đến sau. Nhưng đi đầu đoạt lấy Ninh Dương. Thật là có điểm xin lỗi hai vị muội muội. Trần Nhã Hàm thực tế tuổi tác kỳ thực so với Ninh Dương còn lớn hơn chừng 10 tuổi. Trong lòng tự nhiên đem Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu trở thành muội muội. Được, ngươi cẩn thận tu luyện, ta đi ra ngoài trước. Ninh Dương kiên định nói một tiếng, chân chính trở thành một người phụ nữ chồng. Cảm giác của hắn nhưng hoàn toàn khác nhau dĩ vãng. Một loại không tên ý thức trách nhiệm tự nhiên mà sinh ra. Trần Nhã Hàm nhìn theo chồng của nàng đi ra ngoài, nàng càng là quyết định, nhất định phải không thể phụ lòng phu quân thật là tốt ý. Nhất định càng tốt thật tu luyện. Ninh Dương lần thứ hai lúc đi ra, đang đứng ở tầng thứ 6 cửa ải không gian thứ 36 tầng. Lúc này nơi này đã khôi phục yên tĩnh, mới ra đến áp lực lại đột nhiên mạnh thêm. Có điều so với trước mang tới Trần Nhã Hàm thời điểm. Áp lực nhưng nhỏ không ít. Không về phía trước vượt một bước. Ninh Dương cũng có thể cảm giác được một loại rất lớn lực áp bách truyền đến. Này không chỉ có là trên thân thể áp bức. Thậm chí còn có tinh thần phương diện áp bức. Chẳng trách có thể thượng đẳng lục trọng thiên người ít như vậy. Loại này tinh thần áp bức coi như Ninh Dương cũng phải tốn không ít thần thức đi chống lại. Một loại chiến vương, coi như chân khí chất phác, cũng không nhất định có thể tránh né kinh khủng như thế tinh thần uy thế. Coi như Ninh Dương thần thức đã đạt đến tố hồn cường giả mức độ, cũng cảm giác thấy hơi khó chịu, trên thân thể được loại kia không gian áp lực không ngừng đè ép. Hắn lúc này còn có thể dùng chân khí mạnh mẽ chống lại. Thế nhưng loại kia trên tinh thần áp bức, để hắn cực kỳ khó chịu. Thật là lợi hại. Ninh Dương âm thầm hoảng sợ. Ngay ở Ninh Dương còn đang thứ 39 tầng cửa ải không gian dãy dụa thời điểm, hắn dĩ nhiên nhìn thấy phía trước nơi xa thứ 43 tầng cửa ải cũng có một người ở đi phía trước dãy dụa. Ninh Dương trong lòng cũng xem như là có một điểm an ủi. Dù sao tại đây cửa ải bên trong không gian, khổ sở dãy dụa cũng không phải chỉ có hắn một người. Có điều còn có 6 tầng cửa ải không gian, dựa theo cái tốc độ này cùng áp lực, hắn phỏng chừng rất khó xông được quá a. Thực sự là người không biết không sợ. May nhờ Ninh Dương trước còn chuẩn bị trực tiếp xông tới đệ cửu trọng thiên thu thập bảo vật. Hiện tại đừng nói đệ cửu trọng thiên, này tầng thứ 7 có thể hay không đi tới đều là sự việc. Đột nhiên, phía trước người kia phát sinh một trận thật dài đại tiếu. Từ cái kia tiếng rít bên trong, Ninh Dương đều nghe thấy được một loại không tên rung động. Mà cái kia âm tiếu qua đi, phía trước người kia tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, người kia đã tới tầng thứ 6. Ninh Dương trong lòng càng là kinh ngạc. Người này thực lực lẽ nào cường đại như thế? Cửa này thẻ không gian sau mấy tầng lẽ nào trái lại ung dung rất nhiều hay sao? Nghĩ tới đây, bỏ ra thời gian nửa ngày. Ninh Dương mạnh mẽ lên phía trên sông 2 tầng. Nhưng là phun ra mấy cái máu tươi. Thế nhưng trên người sức mạnh chèn ép tăng lên gấp bội. Lại là một trận tinh thần áp bức truyền đến. Ninh Dương đầu óc sưng lên. Từng trận mơ hồ, Ninh Dương cảm giác mình cũng lại không chịu nổi. Trực tiếp sử dụng tới thần thức gai. hắn muốn đem chu vi áp bức hắn những kia sức mạnh trực tiếp chặt đứt. Lúc này hắn cũng không cần biết cái khác, nếu như vậy còn không được. Hắn trước về phần mềm hách thế giới tu dưỡng mấy ngày, thuận tiện cùng hắn Nhã Hàm lão bà bồi dưỡng một chút cảm tình lại nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,